Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1136. Nhìn thấy Tần Tang còn dám có ý định cướp lấy thêm một khối tử tinh nữa, toàn bộ bảy hung thú rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bây giờ muốn dùng cửu u ma hỏa dọa lui bọn chúng như lúc nãy, có lẽ là không còn tác dụng nữa rồi. Hùng thú thủ lĩnh phát ra tiếng rống giận rung trời, tiếng gầm vang vọng cả khe núi. Sắc mặt Tần Tang hơi thay đổi, hắn cảm giác tiếng gầm của con đầu đàn đó có gì kỳ lạ, giống như là nó đang kêu gọi một cái gì đó vậy. Rất nhanh, suy đoán của hắn đã trở thành sự thật. Từ chỗ sâu thẳm trong khe nứt truyền ra tiếng rống như trả lời. Tiếng rống đó giống như sấm rền nổ vang. Nghe được thanh âm này, Tần Tang cảm thấy ngực mình cực kỳ khó chịu, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Phía sâu trong khe nứt còn có một con thủ lĩnh ẩn nấp thực lực còn mạnh hơn con hung thú thủ lĩnh này ư? Tần Tang biến sắc, cảm giác được phía sâu trong kia có tiếng sao động, có một cái gì đó có khí thế to lớn đang tiến về phía này. Hắn không dám chần chờ, nhanh chóng đem tử tinh đã bị tơ sáng bảy màu bao bọc, quay người toàn lực thi triển một kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn ngăn trở lợi chảo của con đầu đàn, đồng thời mở ra một thông đạo. Con thủ lĩnh chân chính đã tới, khí thế của nó phải gọi là phô thiên cái địa. Sắc mặt Tần Tang trầm xuống, sau đó trực tiếp oanh ra một chưởng về phía vòng xoáy nằm ở trung tâm hồ nhỏ. Khối tử tinh còn sót lại chịu phải lực công kích, ngay lập tức chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vụn lấp lánh bay vụt ra ngoài, tản ra khắp nơi. Sương mù màu tím cuộn trào một cái, ngay lập tức có một bộ phận mảnh vụn tử tinh trực tiếp biến mất. Đám hung thú kia gần như sắp mất hết lý trí, thấy cảnh tượng như vậy đỏ ngầu cả mắt, ngay lập tức thay đổi mục tiêu, lao vào tranh đoạt mảnh vụn tử tinh. Nhất thời áp lực trên người Tần Tang giảm đi không nhỏ, nhưng bây giờ hắn cũng không dám thả lỏng một giây phút nào, toàn lực phá vòng vây. Sau đó thu hồi xong đầu hống vào bên trong hỗn nguyên đồng tâm hoàn, sau đó mau chóng thoát đi. Tốc độ của Tần Tang bộc phát một cách bất ngờ, khiến cho đám hung thú không thể theo kịp. Rất nhanh, rất nhanh, đám hung thú kia đã bị hắn bỏ xa. Ngay cả một con thủ lĩnh cũng đã mất dấu của Tần Tang, chỉ có thể quanh quẩn một chỗ trong khe nứt, phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Ngay sau khi thoát khỏi bầy hung thú, Tần Tang vẫn không dám dừng lại, vừa ẩn nấp vừa chú ý đến phía sau. Mãi cho đến khi không thấy bất kỳ động tĩnh gì, hắn mới tìm một khe đá kín đáo nào đó, sau đó chui vào đó ẩn nấp. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ nghe thấy tiếng rống từ xa, nhưng với khoảng cách xa như vậy, chỉ dựa vào một tiếng gầm rống đã có thể khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, thì thực lực của con thủ lĩnh chân chính kia, dù có không bằng đại yêu hóa hình, cũng có thể dễ dàng trấn áp gã thanh niên mà Tần Tang vừa phản sát lúc nãy. Phía sâu trong khe nứt thật sự quá nguy hiểm, không biết bên trong đó còn có con hung thú nào tương tự như vậy không. Tần Tang ẩn thân trong khe đá, thân sắc cảnh giác, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một hồi, sau đó cúi đầu xem xét trạng thái của tằm mập. Hai lần phun ra tia sáng bảy màu làm cho tằm mập tiêu hao cực kỳ lớn, uể oải suy sụp, làm cho nó có một cảm giác buồn ngủ. Tuy nhiên tằm mập vẫn cực kỳ hào hứng nhìn về phía Tần Tang, hận không thể nuốt tử tinh xuống được ngay lập tức. Chờ rời khỏi thất sát điện, ta sẽ cho người ăn cái đó. Bây giờ người ăn tạm cái này đi đã. Tần Tang lấy ra một viên yêu đan, còn một con độc thú cho tằm mập ăn để khôi phục công lực. Trước đó ở Hùng Sơn Đại Vực và Hồng Diệp Đảo, tằm mập thôn phệ thiên thủ chu quả và thiên mục điệp có chứa lôi đình chi lực, đều lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có điều, ngay sau khi lột xác là xảy ra biến dị trên cơ thể, Tần Tang cũng không dám đút tử tinh cho tằm mập ăn ở chỗ này. Lỡ chẳng may, tằm mập rơi vào trạng thái ngủ say ở chỗ này, thì tính mạng của hắn sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm nha. Chuyến đi đến từ vụ tuyệt địa lần này, tác dụng chân chính của tằm mập cũng đã được hiển lộ ra. Quả thật là vượt xa dự tính của hắn. Nói không chừng, trong cuộc hành trình phía sau đấy, nó còn có thể phát huy ra tác dụng càng to lớn hơn nữa. Cho nên Tần Tang quyết định phải để sau khi rời khỏi Thất Sát Điện, trở về tìm một chỗ an toàn nào đó, sau đó mới cho nó ăn, rồi chờ nó phát sinh biến hóa. Tằm Mập ôm lấy yêu đan, sau đó trợn nhìn Tần Tang một cái, phát hiện ra ánh mắt khinh thường của Tằm Mập, khóe mắt của Tần Tang giãn ra. Đây chính là yêu đan đó. Hắn chỉ dám đưa cho một mình Tằm Mập làm lương thực, nó còn tỏ ra khinh thường như vậy. Thực sự Tần Tang rất muốn thu lại viên yêu đan, nhưng xem xét tình hình xung quanh, hắn quyết định nhẫn nhịn. Tằm Mập thôn phệ yêu đan, khí tức dần dần khôi phục. Tần Tang chú ý đến động tĩnh bên ngoài, chờ một lúc thấy hung thú thủ lĩnh cũng không có đuổi theo, hắn mới dám thử thăm dò phía bên ngoài. Lần này trốn không khác gì đi tới một chỗ khác. Tần Tang trở lại con đường trước đó, tiếp tục đi vào con đường tìm kiếm linh hỏa. Lần càng cẩn thận hơn, sợ bị hung thú đang tìm kiếm hắn phát hiện ra. Dường như là cứ đi được mấy bước lại dừng lại quan sát, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chạy trốn. Cửu ma hỏa trong tay hắn càng ngày càng kích động dữ dội hơn, càng ngày càng kích thích hơn. Điều này chứng tỏ linh hỏa cách chỗ hắn cũng không còn xa nữa. Lúc này Tần Tang chú ý tới mình lại đi đến phía dưới một vách đá nữa. Không biết có phải là vách đá mà bầy hung thú lúc nãy đứng nghỉ ngơi hay không, hay là một vách đá khác. Địa hình trong liệt cốc cực kỳ phức tạp, mà phương hướng mà cửu ma hỏa chỉ ra hình như là men theo vách đá mà đi thẳng về phía trước. Tần Tang bám chặt lấy vách đá, không những chú ý trái phải, còn muốn để ý xem phía trên có hung thú ẩn nấp hay không. Cũng may là một đường đi tới cực kỳ cẩn thận. Tần Tang đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện hai cách vách đá giao hội tại một chỗ. Chỗ giao hội xuất hiện một cái hạp cốc, phía trước vẫn tràn ngập sương mù màu tím, không thể nhìn rõ cái gì. Bên trong khe nứt còn có cả địa hình đặc thù như vậy sao? Loại địa phương này rất thích hợp để làm hang ổ. Linh hỏa không phải là bị giấu ở một cổ điện nào đó, hoặc là bên trong cấm chế cổ nào đó, còn có cả hung thú thủ hộ chứ. Tần Tang hoài nghi, trong lòng cảm thấy bất an, quan sát chằm chằm phía trước một hồi, nhưng hắn không phát hiện bất cứ động tĩnh lớn nhỏ nào. Nhập gia tùy tục, Tần Tang lấy lại bình tĩnh, nắm chặt thập phương Diêm La Phiên trong tay, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hạp cốc cũng không rộng lớn lắm, càng đi vào bên trong diện tích càng hẹp dần. Sau khi đi được một đoạn, bước chân của Tần Tang bỗng nhiên dừng lại trong ánh mắt của Tần Tang, lộ ra vẻ chấn kinh. Sau đó hắn đột nhiên tăng tốc, sau đó hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Ở giữa vách đá, một đoàn hắc sắc hỏa diễm lơ lửng phía bên trong hạp cốc, ngăn trở đường đi. Tần Tang đứng lặng im ở chỗ này, ngửa đầu nhìn đoàn hỏa diễm này. Cửu ma hỏa, vậy mà lại là cửu ma hỏa. Thất Sát Điện cũng có cửu ma hỏa, khó trách. Tần Tang tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt đầu tiên chính là chấn kinh, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ và cảm thấy cuồng hỉ. Khó trách, biểu hiện của cửu ma hỏa hoàn toàn khác biệt so với khi ở Hàn Diễm Đảo. Linh hỏa lơi này là một loại ma hỏa đồng nguyên với nó, cả hai khí tức không khác nhau một chút nào. Đây cũng không phải là một chút hỏa diễm gia lông mà Tần Tang lĩnh ngộ được ở trong thập phương Diêm La Phiên, mà là ma hỏa bản nguyên chân chính. Năm đó Khôi Âm lão tổ gặp được cửu ma hỏa ở Tử Vi Cung, vắt óc suy nghĩ, sau đó luyện chế ra ma phiên rồi thu phục được ma hỏa, từ đó uy chấn tiểu Hàn vực. Sau khi Tần Tang biết được đoạn bí văn này, hắn đã từng hâm mộ mãi không thôi. Về sau, Khôi Âm lão tổ cùng với hậu bối của Khôi Âm tông tìm kiếm một thời gian dài ở cổ tiên chiến trường và Tử Vi Cung, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được bất cứ ma hỏa nào tương tự nữa, dẫn đến pháp bảo trấn phái của họ bị hỏng nhưng không thể khôi phục nổi. Hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ tới hôm nay hắn có thể nhìn thấy nó ở Thất Sát Điện. Hơn nữa, đoàn cửu ma hỏa này còn lớn hơn so với cửu ma hỏa mà Khôi Âm lão tổ thu phục được. Đứng ở chỗ này, cảm nhận được uy lực chân chính của ma hỏa, Tần Tang mới hiểu tại sao năm đó Khôi Âm lão tổ lại si mê cửu ma hỏa đến như vậy. Cửu ma hỏa lặng lặng cháy, hai mắt của Tần Tang nhìn chằm chằm vào cửu ma hỏa, từ từ cảm nhận uy lực của nó. Trước đó, hắn thông qua sư hồn đối với Dịch Thiên Niết mà biết được, hắn còn chưa cảm nhận được uy lực chính của ma hỏa. Bề ngoài, nhìn yên lặng như vậy thôi, nhưng lực lượng mà nó chứa đựng như dung nham trong núi lửa, tích xúc chờ bộc phát vậy. Một khi hắn kích phát ra lực lượng chân chính của ma hỏa, Tần Tàng chắc chắn rằng hắn sẽ bị hồi phi yên diệt ngay lập tức. Hắn nhịn không được so sánh nó cùng với lão tổ Nguyên Anh Kỳ. Hắn cảm thấy rằng dù là lực lượng của Xích Phát lão tổ hay là Chân Nhất lão tổ cũng không thể so sánh với lực lượng của Cửu U Ma Hỏa được. Mặc dù hai vị này đều là Nguyên Anh cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Hồi âm lão tổ thông qua thập phương Diêm La trận chỉ có thể sử dụng một lần uy lực của Cửu U Ma Hỏa thôi, mà đã có thể nhảy một cái lên làm đỉnh tiêm cao thủ của Tiểu Hàn Vực. Lực lượng thật đáng sợ, ta có thể thu phục được nó hay không? Tần Tàng hít sâu một hơi. Bây giờ hắn lại quay ra ngoài nhìn chính bản thân mình. Hắn kìm nén sự kích thích, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái huyền thiết trụ. Cái huyền thiết trụ này là chiến lợi phẩm hắn lấy được sau khi diệt sát Cư Bào đạo nhân, cũng là hắn cất giấu kỹ nhất trong Khôi Âm Tông. Cán cờ của thập phương Diêm La Phiên chính là do dung hợp một khối huyền thiết trụ khác mà hình thành. Khôi Âm Tông nếu có thể tìm được Cửu U Ma Hóa, sẽ sớm luyện chế ra một cái thập phương Diêm La Phiên mới, sau đó tu bổ lại trận pháp này rồi. Sau khi Cư Bảo đạo nhân bị trọng thương, ta từng có ý đồ luyện hóa nó trở thành bản mệnh pháp bảo của mình. Về sau, khi Tần Tàng đạt được nó, cũng nghiên cứu nó một thời gian dài, phát hiện không thể nào làm được. Khôi Âm lão tổ năm đó cũng chỉ là luyện hóa được một phần, nhưng cũng không thể phá hư cấm chế bản nguyên của huyền thiết trụ, cho nên đành phải bỏ xó nó. Tần Tàng cũng không biết tới một ngày nào đó hắn có thể nhìn thấy Cửu U Ma Hỏa. Một đoàn Cửu U Ma Hỏa lớn như thế, cho dù đem huyền thiết trụ hoàn toàn luyện chế vào thập phương Diêm La Phiên cũng đủ nữa, ít nhất có thể luyện thêm 15-16 cây. Tần Tàng mò mẫm huyền thiết trụ, sau đó tiến lên phân tích. Cuối cùng hắn trợn trừng hai mắt rồi nói: như thế chẳng phải là ta có thể luyện chế một bộ phiên trận còn mạnh hơn so với nguyên bản của thập phương Diêm La trận hay sao? Nguyên bản thập phương Diêm La trận chỉ cần 10 cây ma phiên tề xuất có thể liều mạng cùng với pháp bảo. Nếu như hắn có thể luyện chế ra nhiều cây ma phiên hơn, đồng thời nghiên cứu ra một trận pháp mới thích hợp hơn, nó chắc chắn sẽ có uy lực của pháp bảo cực phẩm. Sau một hồi hưng phấn, Tần Tàng vẫn bình tĩnh lại, rơi vào trầm tư. Thập phương Diêm La Phiên không phải nói luyện là có thể luyện, hiện tại không thể luyện ra được. Quá trình luyện chế bảo vật cần chia làm 3 bước. Đầu tiên là dung luyện huyền thiết trụ thành cán cờ. Quá trình này cần dựa vào một loại linh trận cực kỳ phức tạp. Tần Tàng từ Dịch Thiên Niết biết được cách bố trí linh trận. Ngoài đủ loại linh tài còn có một điều kiện hà khắc nhất, chính là phải có linh thạch thượng phẩm hoặc cực phẩm mới có thể phát động linh trận. Hắn không dám mơ tưởng đến linh thạch cực phẩm, nhưng thượng phẩm cũng là thứ cực kỳ trân quý, hắn cũng chỉ có vỏn vẹn có 2 viên. Lại còn phải để dành để những lần ngồi truyền tống trận cổ, bất cứ lúc nào đều phải đảm bảo trên người có 2 viên linh thạch thượng phẩm. Dựa theo kinh nghiệm rèn luyện mấy chục năm nay của Tần Tàng, linh thạch thượng phẩm ở Thương Lãng Hải còn hiếm thấy hơn ở Tiểu Hàn Vực. Phẩm chất của linh thạch càng cao, tác dụng càng lớn, các thế lực mạnh đều không bao giờ chê nhiều cả. Ở Tiểu Hàn Vực, bên trong chiến trường cổ tiên có di phủ cổ tu, những tu sĩ tiến vào sớm nhất có thể gặp may tìm được mấy viên. Trong đó cũng có một phần nhỏ được tuồn ra thị trường, kiên trì tìm kiếm còn có khả năng mua được. Nhưng linh thạch thượng phẩm ở Thương Lãng Hải Vực đa phần đều được khai thác từ mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch chỉ có vài nơi, sớm đã bị các thế lực lớn chiếm giữ, vừa xuất hiện đã bị khai thác cất đi, gần như không có khả năng tuồn ra bên ngoài. Thứ hai, cần phải luyện chế mặt cờ. Trước đây Khôi Âm lão tổ lùng sục bí pháp ở khắp nơi, cuối cùng nghĩ ra một kế độc, giam cầm vô số linh hồn cô động thành hồn khí tinh thuần nhất, luyện hóa thành tơ, dệt thành lá cờ. Cũng vì thế mà Khôi Âm lão tổ đã hại không biết bao nhiêu người. Tần Tàng dự định luyện chế thập phương Diêm La Phiên còn nhiều hơn Khôi Âm lão tổ. Nếu như nói theo cách làm của gã, chắc chắn sẽ bị bêu danh thành một tên sát nhân cuồng ma, vô duyên vô cớ giết hàng loạt người vô tội, lại còn đa phần là người phàm. Cái này Tần Tàng không làm được. Cho đến khi thập phương Diêm La Phiên được luyện chế thành công thì mới có thể thu phục được cửu u ma hỏa, trấn áp vào bên trong pháp bảo. Quá trình luyện chế cán cờ rất phức tạp, và lại còn có yêu cầu cực cao đối với người luyện chế. Cho dù hiện tại hắn có đủ nguyên liệu trong tay cũng không thể rèn luyện ngay lập tức. Cửu u ma hỏa đang ở trước mắt, nhưng thập phương Diêm La Phiên vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, trông mong mà không thể thành hiện thực. Cho dù tìm được tinh hồn tơ và linh thạch thượng phẩm, luyện chế ra được pháp bảo thì cũng phải chờ đến khi thất sát điện mở ra mới có thể đi vào thu phục cửu u ma hỏa. Tần Tàng nắm chặt huyền thiết trụ trong tay, cất vào thiên quân giới, ánh mắt bình tĩnh lại. Mặc dù bây giờ không thể có được bộ phiên trận hùng mạnh này, nhưng ít nhất vẫn đạt được vài tia hy vọng nhỏ nhoi. Tu vi của hắn lúc này không tính là kém ở tu tiên giới. Dành vài chục năm đi tìm linh thạch thượng phẩm, hắn không tin không tìm ra được. Tinh hồn tơ là rắc rối nhất, nhưng cũng chưa chắc chỉ có duy nhất phương pháp giết người kia. Tần Tàng cân nhắc những chuyện cần làm sau này. Hắn chắc chắn vẫn phải đi tìm truyền tống trận cổ, trở về Tiểu Hàn Vực. Cái này không hề xung đột với việc luyện chế thập phương Diêm La Phiên. Có truyền tống trận cổ, hắn liền có thể tự do qua lại giữa hai nơi. Nếu có thể trở lại Tiểu Hàn Vực, việc thu thập tài liệu trái lại dễ dàng hơn. Đấy chính là pháp bảo cực phẩm mà. Tần Tàng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Kết đan đã mấy chục năm, hắn gặp được pháp bảo mạnh nhất cũng chỉ mới ngang trung phẩm. Ngay cả pháp bảo thượng phẩm còn chưa từng thấy qua. Nghe nói, pháp bảo cực phẩm ở trong mắt tổ sư Nguyên Anh cũng là chí bảo. Thật khó tưởng tượng ra được uy năng của pháp bảo cực phẩm khủng bố ra sao, sẽ giúp hắn nâng cao bản thân đến mức nào. Mặc kệ tất cả, bộ phiên trận này nhất định phải luyện thành. Giờ phút này, Tần Tàng đã đặt thập phương Diêm La Phiên và cửu huyễn thiên lan song song với nhau, đều là thứ bắt buộc phải có được. Tần Tàng quan sát cửu u ma hỏa. Hắn rất tò mò loại ma hỏa này được hình thành như thế nào, vì sao lại bị kẹt ở trong khe đá nhỏ hẹp này. Tần Tàng để ý thấy cửu u ma hỏa lơ lửng giữa hẻm núi, hai bên vách đá và trên không đều có tầng tầng cấm chế cổ, vừa nhìn liền biết không dễ đụng vào. Không biết có phải là do những cấm chế cổ này đã giam lại ma hỏa. Năm đó khi Khôi Âm lão tổ thấy cửu u ma hỏa, còn tìm ra được một khối huyền thiết trụ bị gãy đôi. Tần Tàng tỉ mỉ tìm kiếm, không tìm ra được bảo vật giống như vậy. Nhưng có một nơi bất thường đưa đến sự chú ý của hắn. Thân thể của Tần Tàng dán sát một bên vách đá, phát hiện phía sau cửu u ma hỏa hình như còn có một không gian rất to lại vô cùng kỳ quái. Bên trong phần không gian đó không phải là sương mù tím, mà là một loại sương mù màu xám trắng, trông cực kỳ âm trầm. Loại sương mù này... Còn người Tần Tàng hơi co lại, trên mặt lộ vẻ kinh dị. Sau đó hắn thử thăm dò tiến thêm một bước, định xuyên qua cửu u ma hỏa, tiến vào không gian phía sau. Cửu u ma hỏa lơ lửng, bản thể cũng không chiếm hết toàn bộ hẻm núi, trông như còn chừa một lối đi qua. Nhưng giữa kẽ hở này tràn ngập khí tức của ma hỏa, cực kỳ nguy hiểm. Cửu u ma hỏa có thể xung kích thần hồn, người ngoài khi lại gần ma hỏa, nguyên thần sẽ gặp ngay sự tấn công trực diện. Tổ sư Nguyên Anh cũng không dám tự tiện xông vào, nếu như làm ma hỏa bạo động thì càng chết không có chỗ chôn. Tần Tàng đứng trước cửu u ma hỏa xem đi xem lại, hắn có Phật Ngọc che chở, thần hồn ổn định. Quan trọng nhất là hắn cũng nắm giữ cửu u ma hỏa. Mặc dù chỉ là da lông, nhưng dù sao cũng có chỗ tương đồng, có thể phát động ma hỏa phủ thân để bảo vệ chính mình. Hơn nữa còn giúp hắn che lấp hơi thở. Do dự một hồi, Tần Tàng cảm thấy cơ hội xuyên qua của mình khá lớn, có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn một mực muốn tiến vào không gian phía sau tìm tòi là bởi vì Tần Tang cảm thấy những luồng sương mù xám trắng kia có hơi quen mắt. Rất giống quỷ vụ mà hắn từng thấy lúc đi qua mộ tiên ở Tử Vi Cung. Chỉ có điều, sương mù nơi này mỏng hơn ở mộ tiên. Nơi sương mù quỷ dày đặc thường sinh ra oan hồn của các loài quỷ quái. Luyện hóa những quỷ vật này cũng có thể luyện chế ra tinh hồn tơ. Như thế thì cản trở lớn nhất đã có thể giải quyết vô cùng dễ dàng. Những quỷ vật bị nhốt ở đây cũng không biết bao nhiêu năm, ngờ ngờ ngác ngác, hẳn là đã mất đi linh tính từ lâu. Thập phương Diêm La Phiên cần thiết một lượng lớn tinh hồn tơ. Ở bên ngoài chắc chắn không thể tìm được một nơi tụ tập nhiều yêu quỷ như vậy. Cần có nguyên nhân đặc thù mới hình thành một nơi như quỷ địa. Tần Tang dựa vào vách đá quan sát thật lâu, chú ý đến không gian phía sau cửu u ma hỏa rất yên tĩnh. Sương mù xám trắng chậm rãi lưu động. Phải vào xem mới biết được bên trong có quỷ vật hay không. Hơn nữa, hắn cũng không lỗ mãng tự tiện bước vào. Trước tiên gọi ra phi thiên dạ xoa, lấy nó đi dò đường. Cửu u ma hỏa thoạt nhìn không giống như đang bị phong ấn. Tần Tang cảm thấy vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Bởi vì hắn lo lắng, ở đây không biết có quỷ vương hay không nữa. Phi thiên dạ xoa là luyện thi, đồng loại với quỷ vật. Để nó đi vào dò xét trước sẽ thích hợp hơn. Lần trước thay Tần Tang cản tay, phi thiên dạ xoa bị tử u châu đâm xuyên, để lại vài cái lỗ lớn, bị thương không hề nhẹ. Tần Tang lệnh nó cắn nuốt địa sát chi khí tự khôi phục. Bởi vì xảy ra quá nhiều biến số nên vẫn luôn không có tinh lực giúp nó. Gọi ra phi thiên dạ xoa, Tần Tang ngồi xuống mặt đất, lại lấy ra thiếu âm từ bình. Sau đó đưa chân nguyên vào trong cơ thể phi thiên dạ xoa, giúp nó mau làm lành vết thương. Thời gian gấp như thế, muốn khôi phục như lúc ban đầu là không có khả năng. Thương tổn của phi thiên dạ xoa tốt lên khoảng 7-8 phần thì Tần Tang đã dừng tay. Vết thương trên thể xác của nó gần như biến mất, thi khí toàn thân cũng đã có thể vận chuyển tự nhiên, đủ để đối phó hầu hết các tình huống. Tần Tang phất tay, thu hồi lại phi thiên dạ xoa, sau đó sử dụng quỷ phiên, xúc động một số cửu u ma hỏa bao trùm lên người nó, tạo thành một cái hắc hỏa cháo. Hắn bước về phía trước hai bước, hỏa cháo trên thân hơi rung nhẹ. Lúc này, Tần Tang cảm nhận được khí tức của ma hỏa. Loại khí tức này cực kỳ cuồng bạo và đáng sợ. Nhưng ngay khi chạm vào hỏa cháo của hắn thì lập tức trở nên dịu dàng hẳn đi. Bản thể của cửu u ma hỏa không có dấu hiệu sắp bạo động. Hỏa cháo run rẩy, khí tức bị ngăn chặn ở bên ngoài. Mặc dù có thể chọc thủng hỏa cháo một cách dễ dàng nhưng lại không hề hành động. Mặc dù lai lịch ma hỏa không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là vật chết. Gặp phải bản nguyên chi hỏa liền sẽ thể hiện ra sự thân cận. Chỉ cần không chọc giận nó sẽ không chủ động tấn công Tần Tang. Cho dù có hỏa cháo che chở, sự xung kích dành cho nguyên thần lại không thể tránh thoát. May nhờ có Ngọc Phật hộ thân, Tần Tang bị ảnh hưởng rất ít. Quả nhiên có thể làm được. Tần Tang vui vẻ thả tằm mập trở về trùng lâu. Để gần cửu u ma hỏa, sương mù tím liền biến mất. Dù sương mù tím mạnh cỡ nào cũng không bằng cửu u ma hỏa, cho nên hoàn toàn bị chặn lại ở ngoài. Tằm mập duy trì tịch độc giáp lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa về lại trùng lâu liền ngủ say. Tần Tang nghiêng thân kề sát vách núi, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, xê dịch từng chút một. Trước mắt đã là ma hỏa màu đen. Hắn trừng to đôi mắt, trong lòng cực kỳ căng thẳng, không dám thở mạnh, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc này, nếu có người kích động cửu u ma hỏa, khiến nó sinh ra dù chỉ là một tia gợn sóng, cũng đủ để hắn chạy không thoát, lập tức biến thành tro bụi. Không gian mà cửu u ma hỏa chiếm giữ không lớn, nhưng Tần Tang lại cảm giác nó thật dài. Phía sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, Tần Tang thành công đi xuyên qua khu vực ma hỏa phong tỏa. Dây thần kinh trong đầu ngay lập tức thả lỏng, há miệng thở hổn hển. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại ma hỏa, sau đó mới đưa mắt đánh giá phần không gian trước mặt mình. Quỷ vụ màu xám trắng lượn lờ khắp nơi, ở đây không có gió nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Hoàn cảnh rất giống mộ tiên. Không biết không gian bên trong lớn chừng nào, lại ẩn giấu bao nhiêu quỷ vật. Tần Tăng cần nhóc trong chốc lát, không gấp gáp rời khỏi cửu u ma hỏa. Lỡ như có biến cố xảy ra, còn có thể kịp thời thoát thân. Hắn đứng tại chỗ, thả ra phi thiên dạ xoa để nó đi vào dò xét. Thi khí trên thân phi thiên dạ xoa bốc lên, lặng yên không một tiếng động tàn vào quỷ vụ. Hai mắt Tần Tăng hơi khép, thông qua ấn ký thần hồn bên trong cơ thể phi thiên dạ xoa, điều khiển nó xâm nhập quỷ vụ. Cửu u ma hỏa, truyền tống trận cổ, thời gian hình thành giống nhau. Nhiều lần trùng hợp gộp lại, nếu có người nói thất sát điện và tử vi cung không có quan hệ, Tần Tang chắc chắn không tin. Nơi này nếu giống với mộ tiên thì cũng không còn kỳ lạ nữa rồi. Phi thiên dạ xoa đã đi một đoạn đường ở trong quỷ vụ, vẫn chưa thấy mộ bia hay những vật tương tự như vậy xuất hiện. Tần Tang nhẹ giọng tự hỏi, xem ra không phải là cổ mộ, không có mộ tiên. Vẻ mặt hắn ngay lập tức thả lỏng được phần nào. Mộ tiên nơi tử vi cung là một chỗ mà ngay cả Đông Dương Bá và Thần Yên đều kiêng kỵ. Bên trong có quỷ vương mạnh ngang ngửa tổ sư Nguyên Anh. Nếu như nơi đây cũng có mộ tiên, Tần Tang sẽ do dự rất nhiều. Kỳ lạ là đi vào đã lâu như vậy mà phi thiên dạ xoa vẫn chưa gặp bất kỳ quỷ vật nào. Hả? Sắc mặt Tần Tang hơi đổi. Phi thiên dạ xoa cũng dừng lại, vặn cái cổ, hai mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, nhìn chăm chú vùng đất phía bên trái. Dưới đất lộ ra một miếng đồng đen, thoạt nhìn giống như một mảnh khôi giáp. Trên miếng đồng đen có nhiều vết rỉ sét, phần lớn đều bị chôn sâu dưới đất, hẳn là một kiện chiến giáp của tu sĩ thượng cổ. Phi thiên dạ xoa nhìn trái nhìn phải, chợt đi đến chỗ khôi giáp. Nó duỗi ra tay quỷ, nhẹ nhàng đụng vào. Nào ngờ, khôi giáp trông thì cứng rắn như vậy, nhưng phi thiên dạ xoa chỉ mới đụng nhẹ một cái, đã rớt xuống một mảnh, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Chiến giáp đã mục nát, còn có tàn hồn sao? Nếu như không có tàn hồn thì vùng đất quỷ này làm sao hình thành được nhỉ? Tần Tang nói thầm, ánh mắt có phần thương cảm. Vừa nhìn liền biết, bộ chiến giáp này không phải là phàm vật. Người đã sử dụng nó năm xưa hẳn là một vị tu sĩ cổ đại cực kỳ hùng mạnh. Giờ đây, chiến giáp đã bị chôn sâu dưới lòng đất, sức mạnh tiêu tan, mà vị tu sĩ xưa kia cũng không còn biết tung tích, ngay cả thi hài cũng không tìm thấy được. Ngay cả một vị tu sĩ cổ đại như vậy cũng không thể trường sinh, bỏ mạng ở nơi khe núi bí ẩn không người hay biết này. Người tu tiên bây giờ thật sự có thể bước lên tiên đạo, sống thọ cùng đất trời hay sao? Phi thiên dạ xoa tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn đến một thanh kiếm gãy, cũng giống như chiến giáp, vừa đụng vào đã tan thành bụi. Sau đó một bộ xương trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Bộ xương trắng này không biết là vì khi còn sống bị người chặt đứt, hay là sau khi chết bị hư tổn mà chỉ còn lại nửa người trên. Tần Tang trong lòng run lên, cuối cùng cũng nhìn thấy vật không tầm thường. Lập tức ra lệnh phi thiên dạ xoa tiến lên dò xét. Phi thiên dạ xoa lặng yên lại gần, còn người chuyển động quan sát xương trắng. Nó hơi khựng lại một chút, rồi sau đó cúi người đưa tay đụng vào. Đúng lúc này, bên trên bộ xương chợt lóe lên một tia sáng xám trắng rồi dập tắt. Ngay sau đó, một cái bóng mờ vọt ra, giữa tiếng hét chói tai lao thẳng đến phi thiên dạ xoa. Đột nhiên đối mặt với tiếng quỷ gào, phi thiên dạ xoa cũng chỉ lấp lóe hai mắt, lập tức lách mình lùi về sau vài trượng. Con quỷ hồn kia không có thần trí, bám theo không buông. Tiếng gào thét tràn ngập hận ý. Nó chỉ là một oan hồn, lăm lăm xé nát phi thiên dạ xoa. Phập! Một cái tay quỷ bất ngờ xuất hiện, trực tiếp cắm vào cơ thể của quỷ hồn. Quấy nhẹ một cái, thì khí trào ra. Con quỷ hồn kia đột nhiên cứng lại, phát ra một tiếng hét thê thảm, bị quỷ trảo xé nát ngay tại chỗ. Trông có vẻ dọa người, nhưng thực sự lại không mạnh. Có vẻ như là tu sĩ ngang cảnh giới trúc cơ. Bên trong mộ tiên có rất nhiều tu sĩ đã chết. Tu sĩ chết càng nhiều, quỷ vật hấp thu nguyên thần càng nhiều, thực lực càng tăng, cuối cùng tạo thành quỷ vương. Nơi này trước đây không có tu sĩ tiến vào, hẳn sẽ không có quỷ vật quá mạnh. Tần Tàng cảm nhận thực lực của oan hồn, cho ra phân tích của mình. Thân hình phi thiên dạ xoa chợt lóe, trở về trước bộ xương trắng. Lần này chạm vào xương trắng đã không còn oan hồn xuất hiện. Tần Tàng đánh bạo để phi thiên dạ xoa tăng tốc độ thăm dò. Càng đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện càng nhiều vũ khí, đao thương kiếm tích cái nào cũng có. Không có một kiện có thể bảo tồn được đến tận bây giờ. Cho dù bề ngoài hoàn hảo ra sao, thì khi đụng nhẹ một tí đều hóa thành bột mịn. Càng ngày càng có nhiều hài cốt ở khắp nơi. Thậm chí ở một vài khu vực, xương trắng đã chất thành từng gò núi cao, làm người tê cả da đầu. Chứng tỏ nơi đây đã từng là một chiến trường. Tần Tàng điều khiển phi thiên dạ xoa chọn vài bộ hài cốt đơn lẻ để kiểm tra. Gần một nửa có oan hồn phụ sinh, đều na ná nhau, không có con nào quá mạnh. Thậm chí lần phi thiên dạ xoa kinh động đến một ụ xương nhỏ, bay ra hơn chục con oan hồn cũng thực lực như nhau. Toàn bộ oan hồn đều hoàn toàn mất đi linh trí, trong bản năng của chúng chỉ còn lại oán hận và giết chóc. Nếu như quỷ vật ở nơi đây đều giống những oan hồn này thì dễ xử lý rồi. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa đủ. Tần Tàng tự lẩm bẩm, lệnh phi thiên dạ xoa tránh khỏi hài cốt, thẳng thắn tiến vào tận cùng không gian, xem nơi này đến tột cùng rộng chừng nào, chôn giấu bao nhiêu hài cốt. Phi thiên dạ xoa tiến vào sâu trong quỷ địa. Ngoài vài lần sơ suất kinh động một ít oan hồn ra thì không hề đụng phải quỷ vật quá mạnh. Vùng không gian này rất lớn, hài cốt chất thành núi. Không biết đã có bao nhiêu cổ tu chết thảm nơi đây. Hồn phách bị giam cầm, mất đi thần trí, biến thành oan hồn mãi mãi trầm luân. Tuy vậy, quỷ địa cũng không phải vô tận. Phi thiên dạ xoa đi đến cuối đường, nhìn thấy vách đá treo leo, xương trắng chồng chéo lên nhau, kiếm gãy, giáp vỡ. Vừa nhìn đã biết trận đại chiến xưa kia thảm khốc cỡ nào. Ngoài cái đó ra thì không tìm thấy chỗ nào bất thường cả. Tần Tàng lệnh phi thiên dạ xoa rẽ sang một hướng khác tiếp tục điều tra. Sau đó chủ động đi ra phạm vi bao phủ của ma hỏa. Hắn lách mình chui vào quỷ vụ, đi tới trước một ụ xương nhỏ, nháy mắt đánh ra một đạo kình phong. Ầm! Một bộ xương bị kình phong đánh trúng, vỡ vụn ngay lập tức. Vài vệt bóng trắng bị Tần Tàng làm giật mình, ngay lập tức bay vụt ra nhào về phía Tần Tàng. Những oan hồn này há to miệng, phát ra tiếng thét tràn ngập oán hận. Cảm nhận được hơi thở sống trên người Tần Tàng, bọn chúng càng điên cuồng hơn, thèm nhỏ dãi máu thịt tươi sống của hắn. Tần Tàng đối mặt với những oan hồn dương nanh múa vuốt, vẫn thản nhiên, hử lạnh một tiếng. Đưa tay lên, chân nguyên từ lòng bàn tay bùng lên, tuôn ra mãnh liệt, hóa thành một cái túi, nhốt lại toàn bộ oan hồn, sau đó lập tức thu lại. Oan hồn, theo bản năng cảm giác không ổn, nhưng đứng trước Tần Tàng lại không hề có sức phản kháng. Cuối cùng bị chân nguyên gói lại, nén thành một luồng quỷ khí nhỏ cỡ nắm tay. Tần Tàng vẫy vẫy, quỷ khí liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Những oan hồn này rít gào không dứt. Bên trong quỷ khí lần lượt hiện lên những khuôn mặt quỷ trắng xám, tiếng thét chói tai, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo. Tần Tàng lạnh lùng nhìn oan hồn, tiếng rít không hề ảnh hưởng được hắn. Trầm tư trong chốc lát, ánh mắt hắn bỗng thay đổi, khẽ quát lên. Dừng! Chân nguyên xào động, từng tầng cấm chế thần bí lại quỷ dị dần dần hiện lên. Chỉ thoáng qua một giây mà chân nguyên của hắn, dưới sự ảnh hưởng của cấm chế, đã hóa thành màu đen, cực tà dị. Cùng lúc đó, hắc chân nguyên bắt đầu nén lại. Oan hồn nằm ở trong đó phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, vẻ mặt càng đáng sợ nhưng lại bất lực. Tần Tàng đúng là đang thôi động theo bí pháp lấy được từ chỗ dịch thiên niết, thử cô động thành tinh hồn tơ. Môn bí pháp này là một loại tà thuật đã thoát thai từ ma đạo và quỷ đạo, vừa độc vừa tà. Khác với lần ở địa vực Hùng Sơn, những oan hồn này sau khi bị tế luyện bởi tà thuật xong thì không còn để lại bất kỳ cái gì. Linh tính sớm đã tiêu vong, đã không thể tiến vào luân hồi được nữa. Oan hồn biến mất, giữa lòng bàn tay Tần Tàng lại có thêm một sợi tinh hồn tơ. Nó giống như vật còn sống, quấn quanh đầu ngón tay hắn. Tần Tàng lộ vẻ vui mừng. Oan hồn nơi này quả nhiên có thể luyện thành tinh hồn tơ. Đáng tiếc, tinh hồn tơ cần có cán cờ mới có thể tồn tại được lâu. Hiện tại, cán cờ còn chưa luyện thành, chỉ có thể chờ đến lần sau tiến vào thất sát điện đi ngưng luyện một lần nữa. Nhưng mà đây vẫn là một niềm vui khó được. Dựa vào lần thăm dò vừa rồi của Phi Thiên Dạ Xoa, số lượng oan hồn bên trong không gian này phải nói là cực nhiều. Luyện được mười mấy cây thập phương diêm la phiên cũng không thành vấn đề. Lần này rời khỏi đây, chỉ cần tập trung chuẩn bị linh trận dùng luyện huyền thiết trụ là được. Nghĩ đến đây, Tần Tang gạt đi tinh hồn tơ trong tay, lựa chọn phương hướng ngược lại với Phi Thiên Dạ Xoa, chuẩn bị đi thăm dò mọi ngóc ngách trong quỷ địa, để tránh xảy ra bất trắc. Lần sau tiến vào đây, chỉ muốn tập trung luyện chế tinh hồn tơ, không rảnh phân tâm cho việc khác. Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa một trái một phải, chia nhau ra khám phá quỷ địa. Tần Tang giải phóng thi đan, trên thân bao phủ một tầng thi khí, che đi sinh khí vốn có, cũng có thể giống Phi Thiên Dạ Xoa hòa nhập vào nơi đây. Sau một lần dò la toàn bộ, Tần Tang hoàn toàn yên tâm. Nơi này cực kỳ an toàn, chỉ có oan hồn là nơi luyện chế tinh hồn tơ tốt nhất. Hắn ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa trở về, quyết định rời khỏi tuyệt địa xương tím đi thiên tháp. Hiện tại thời gian dư giả, hắn có thể ở trong thiên tháp tìm truyền tống trận cổ thật lâu. Bóng hình Tần Tang thoát ẩn thoát hiện, lao về phía lối ra của quỷ địa. Phi Thiên Dạ Xoa cũng cùng lúc quay trở về. Nó thoải mái đi ngang qua quỷ vụ, tốc độ nhanh vô cùng. Sương mù xám trắng bị Phi Thiên Dạ Xoa tách thành một lối đi. Sau lưng nó, sương mù cuộn xoáy, như ẩn như hiện từng bóng quỷ ảnh. Đúng lúc này, Tần Tang gần như về tới lối vào quỷ địa. Đột nhiên biến sắc dừng lại, quay đầu nhìn về phương hướng của Phi Thiên Dạ Xoa. Ngay sau đó, hắn không hề do dự, thế mà lại phát động Cửu Long Thiên Liễn Phù và kiếm độn ngay tại bên trong quỷ địa. Độn quang phá vỡ quỷ vụ, lấy tốc độ kinh người bay vụt đi, làm kinh động không biết bao nhiêu oan hồn. Không bao lâu sau, Tần Tang xuất hiện giữa một mảnh đất trống, nhìn xung quanh rỗng tuếch, sắc mặt tái xanh. Phi Thiên Dạ Xoa đã mất tích. Mới vừa Tần Tang cảm nhận được Phi Thiên Dạ Xoa trúng tập kích, cuộc tập kích này xuất hiện bất ngờ. Kẻ địch lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng nó, mãi đến tận gần sát bên Phi Thiên Dạ Xoa mà nó vẫn không phát hiện. Sau đó đã bị tấn công. Bởi vì khoảng cách, Tần Tang không thể phát ra mệnh lệnh kịp thời. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ có thể nhờ vào bản năng của Phi Thiên Dạ Xoa để ứng phó. Phi Thiên Dạ Xoa phản kháng kịch liệt, thực lực của kẻ địch hình như cũng không mạnh lắm, không thể ngay lập tức chế ngự nó được. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện lạ. Chẳng biết vì sao, Phi Thiên Dạ Xoa đột nhiên không còn phản kháng nữa. Sau đó bị một luồng lực hút kéo sâu vào quỷ vụ, biến mất không còn tăm hơi. Càng đáng sợ chính là, trong quá trình bị bắt, sự liên hệ giữa hắn và Phi Thiên Dạ Xoa trở nên mơ hồ một cách nhanh chóng. Sau đó Tần Tang hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với Phi Thiên Dạ Xoa. Sự liên kết giữa hắn và Phi Thiên Dạ Xoa được xây dựng trên ấn ký thần hồn bên trong cơ thể nó. Điều này chứng tỏ ấn ký thần hồn của hắn đã bị đối phương che đậy hoặc xóa mất. Vụ việc lần này xảy ra quá đột ngột, Tần Tang bất ngờ không kịp đề phòng. Thông qua Phi Thiên Dạ Xoa chỉ cảm nhận được một cái bóng mơ hồ, ngay cả bộ mặt kẻ địch cũng không thấy rõ. Tần Tang phát hiện dị thường, đang ngay lập tức toàn lực chạy đến cứu viện, nhưng mà vẫn chậm một bước. Phi Thiên Dạ Xoa bị kéo vào sâu trong quỷ vụ, biến mất không còn thấy nữa. Nơi đây trống không, hoàn toàn tĩnh lặng. Là thứ gì núp trong bóng tối? Mặt mũi Tần Tang tràn ngập tức giận. Hắn và Phi Thiên Dạ Xoa chia nhau dò xét, xác định nơi đây chỉ có oan hồn thực lực không mạnh lắm. Nào ngờ, bên trong quỷ vụ còn ẩn giấu thứ gì đó, bí mật thăm dò bọn họ, cướp đi Phi Thiên Dạ Xoa. Con quỷ vật này không chỉ biết ẩn nấp và tập kích, mà còn biết nhắm vào ấn ký thần hồn của hắn, chứng tỏ linh trí rất cao, khác xa so với những con oan hồn kia. Vì sao trong quỷ địa lại còn nuôi ra một con dị loại như vậy? Ngoại trừ hắn, trong tu tiên giới hắn không thể có người thứ hai xuyên qua được cửu u ma hỏa đi đến nơi đây. Mặc dù có thần hồn cổ tu, nhưng từ lâu đã bị năm tháng vô tận mài mòn thần trí, biến thành oan hồn ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ lại còn có oan hồn xảy ra dị biến? Tần Tàng đảo mắt, nhìn chằm chằm phương hướng phi thiên dạ xoa biến mất, lấy ra thập phương diêm la phiên, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy thực lực đối phương không cao, thế nhưng thủ đoạn lại rất kỳ dị. Theo tu vi của hắn ngày càng tăng, tác dụng của phi thiên dạ xoa sẽ ngày càng nhỏ, nhưng hiện tại kết đan sơ kỳ dù sao vẫn là một trợ lực mạnh mẽ. Tần Tàng chẳng thể nào để nó bị cướp đi một cách nhạt nhẽo như vậy cả. Lúc Tần Tàng ra lệnh phi thiên dạ xoa dò đường, đã dự đoán qua vài loại tình huống. Nếu có quỷ vương, tài nghệ không bằng người thì không có nói gì nhiều, thẳng thắn từ bỏ phi thiên dạ xoa, trốn khỏi nơi đây. Nếu thực sự kẻ địch có hạn, dựa vào tốc độ bay của hắn có thể nhanh chóng tiếp ứng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Một con luyện thi cảnh giới kim đan như phi thiên dạ xoa là loại chỉ gặp chứ không thể cầu. Cho dù là quỷ tu tinh thông luyện thi thì cũng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện thành một con như vậy. Tần Tàng còn dự định đi chuyên sâu vào pháp môn quỷ tu, tiếp tục nâng cao sức mạnh của phi thiên dạ xoa. Lại không ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn ngay tại đây. Phi thiên dạ xoa từng chịu thương nặng, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thực lực có hạn. Nếu như kẻ địch quá mạnh, phi thiên dạ xoa e rằng vừa tiến vào quỷ địa đã không có cơ hội phản kháng, bị bắt đi mất rồi. Hiện tại, kẻ địch làm ra những hành động như vậy, chứng tỏ thực lực nó không hề cao. Có thể là vừa khéo khắc chế được luyện thi, cho nên Tần Tàng không sợ, vẫn tiếp tục truy sát. Hắn hoài nghi kẻ địch hao tâm tổn sức bắt đi phi thiên dạ xoa, lại còn cực khổ che lấp ấn ký thần hồn, hắn sẽ không phế bỏ nó. Có khả năng là vì vừa ý với bộ thân xác kia. Đối thủ 8 phần 10 cũng là cô hồn dã quỷ. Nếu như tu vi mình không cao, chẳng phải người bị đoạt xác chính là mình sao? Nghĩ đến đây, Tần Tàng càng tức hơn. Rất nhanh sau đó, hắn dừng lại tại chỗ bị cắt đứt ấn ký thần hồn, quan sát trái phải, vẫn không phát hiện ra điều gì. Kẻ địch rất ranh mãnh, không hề để lại dấu vết. Tần Tàng đành chọn một phương hướng tiếp tục lao đi, cuối cùng đi đến trước vách đá treo leo, hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Địch thủ không những cẩn thận mà còn giỏi ẩn nấp. Tần Tàng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì khác thường. Ngay cả mặt của tên đó cũng không thấy, lại bị cướp mất đại tướng đắc lực. Tần Tàng không cam lòng bỏ cuộc như vậy, trong lòng quyết tâm, bắt đầu rà soát quỷ địa. Đoạn thời gian tiếp theo, độn quang chói mắt xuyên qua xuyên lại giữa quỷ vụ, trắng trợn tìm kiếm. Tần Tàng gần như sới tung quỷ địa, ngay cả vách đá treo leo ở biên giới cũng cẩn thận rà soát một lần. Tốn nhiều thời gian như vậy mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Phi thiên dạ xoa cứ như bốc hơi khỏi nơi đây. Cho dù Tần Tàng kích thích ấn ký thần hồn ra sao, đều cũng giống như đá chìm biển lớn, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Không thể cứ tiêu hao thời gian ở chỗ này như vậy được. Tần Tàng đứng ở lối ra quỷ địa, nhìn chăm chú từng lớp quỷ vụ, có chút tiếc nuối. Cửu U Ma Hỏa còn chưa tới tay đã mất đi một tên đại tướng. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, bắt buộc phải rời khỏi nơi này đi đến thiên tháp. Nếu thiên mục điệp là đệ tam biến thì tốt rồi. Dưới thiên mục mọi yêu ma quỷ quái đều không có chỗ nấp. Có gan thì người đi qua được cửu U Ma Hỏa thoát khỏi đây. Bằng không, đợi lần sau ta trở lại, chắc chắn sẽ chộp được ngươi. Tần Tàng khẽ nói, cũng chỉ có thể lấy câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn để an ủi mình. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.